Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 170, khuếch trương lãnh thổ. Onyxia cho ra phạm vi khá rộng, hư hư thực thực Maligos làm lòng không nhất định vừa vặn liền chiếm cứ tại Welland. Bao quát bây giờ ít ai lui tới Danmorok. Lockmodan cùng The Badland các địa khu đều có nhất định khả năng. Về phần từ Aranby Highland bắt đầu hướng bắc, kia là Forest Châu địa bàn. Maligos coi như đầu óc không thanh tỉnh hẳn là cũng sẽ không có việc gì chạy đi tìm Châu. Chơi té ngã, bây giờ Forest Châu cũng không phải mấy ngàn năm sau lọt vào nhân loại cùng hai eo liên hợp cát. Xén sau yếu gà. Đông bộ đại lục bắc bộ mảng lớn thổ địa đều là bọn hắn thế hệ ở lại lãnh thổ. Trừ Tiris Foglet có một số nhỏ đi theo cũng canh gác lấy Tyre chi mộ Vericun ở lại. Đông bộ đại lục bắc bộ cơ hồ hoàn toàn bị Akmani đế quốc trưởng khống. Tới cùng loại, lấy đông đại lục nam bộ Zungarab làm trung tâm mảng lớn lãnh thổ. Bây giờ đều thuộc về Jungle Châu Gurubasi đế quốc. Tại Vericun thoái hóa nhân loại xuất hiện cũng quật khởi trước. Rất khó có phàm nhân chủng tộc có thể dung chuyển châu cái này đã từng thế giới bá chủ tại Đông. Đại lục thống trị địa vị, không riêng gì đông bộ đại lục, liền Nai El quê quán Kalimdor đại lục cũng có châu hoạt động khu vực. Từ khi Eldria Thaler bị Andria thuyết phục, trở về Nai El chủ lưu xã hội, dần dần đối ngoại mở ra Sunrailer tiếp nhận Andrea ủy thác. Bắt đầu hướng Feraler xung quanh địa khu phái ra trinh sát điều tra. Trừ cùng Feraler giáp giới, cùng Nael duy trì trình độ nhất định mậu dịch hòa hợp làm quan hệ Torrent. Sunrailer trước hết nhất thăm dò chính là Feraler phía đông. Đồng dạng có thể thông qua đường bộ trực tiếp đạt đến Thousand Needle. Sunrailer thăm dò đội vượt qua khó mà sinh tồn rừng đá khu vực một đường xuôi nam. Từ tràn đầy đất bị nhiễm mặn The Simmering Fo tiến vào Tanari đại sa mạc. Chính là ở đây, Sunrailer gặp Nael đối thủ cũ Châu. Senfuri Châu thủ đô Junferak đã từng cũng là Gurubasi đế quốc một nhánh. Tanari tuổi mấy ngàn năm trước hay là một mảnh màu xanh biếc giạt rào rừng cây khu vực. Cách nay vài ngàn năm trước, cổ Kalimdor đại lục nam bộ bao quát Pandaria ở bên trong mảng lớn lãnh thổ. Bị một tên cường đại mà tàn bạo Mogu tộc đế vương thống trị. Tên của hắn gọi Lay Sen, liền lúc ấy tại toàn bộ đại lục có được thống trị địa vị châu cũng không dám không nhìn Mogu đế. Quốc uy thế, đi qua nhiều phiên ma sát cùng thăm dò về sau. Song phương mỗi người đều có mục đích riêng kết thành mặt ngoài minh hữu. Lay Sen thống trị hậu kỳ, tự cho là kế thừa Titan thủ hộ giả chính thống lực lượng Lay Sen dần dần bành trướng. Bắt đầu nhúng chàm bị tu kiến tại cổ Kalimdor đại lục nam bộ khởi nguyên lò luyện. Các Titan thủ hộ giả kiến tạo khởi nguyên lò luyện là vì điều tiết Azeroth sâu trong lòng đất nhịp. Đập. Cường hóa cũng thêm nhanh tạo nên tinh hồn hình thái, nhưng khởi nguyên lò luyện trừ viện trợ Titan thủ hộ giả tạo nên đại địa cùng giữ gìn tinh hồn khỏe. Mạnh trưởng thành bên ngoài, còn có một cái trọng yếu giống vậy sứ mệnh, làm Titan điều động người quan sát cho rằng Azeroth hắc ám lực lượng quá thừa. Vô pháp lại thông qua bản thân tịnh hóa phương thức loại trừ ký sinh thượng cổ chi thần lúc. Người quan sát sẽ hướng Titan gửi đi quan sát báo cáo. Từ vạn thần điện viễn trình khởi động khởi nguyên lò luyện tinh cầu tái tạo công năng. Một khi để khởi nguyên lò luyện toàn công suất vận hành. Tinh cầu bên trên hết thảy sinh mệnh đều sẽ bị xóa đi. Azeroth đem trở lại không có sinh mệnh tồn tại trạng thái nguyên thủy. Bất quá không phải vạn bất đắc dĩ. Vạn thần điện Titan sẽ không binh đi nước cờ hiểm sử dụng chức năng này. Bởi vì vậy sẽ không thể tránh né tổn thương đến Azeroth tinh hồn. Thật to trì hoãn tinh hồn thành thục thời gian. Lây Sen khống chế khởi nguyên lò luyện chinh phục thế giới ý đồ không có đạt được. Bị đại thủ hộ giả Raiden mệnh lệnh đóng giữ ao đầm, trông coi khởi nguyên lò luyện người Tâu Via vỡ vụn dã tâm của hắn. Làm người Tâu Via bị Mogu đế quốc cùng trợ chiến tại Jandala đế quốc đánh cho liên tục bại lui. Đã thối lui đến khởi nguyên lò luyện một đạo phòng tuyến cuối cùng lúc trước. Bọn hắn được ăn cả ngã về không kích hoạt khởi nguyên lò luyện tái tạo công năng. Tiểu công suất vận hành khởi nguyên lò luyện bộc phát ra kinh người lực phá hoại. Nháy mắt liền đem tham chiến song phương toàn bộ chôn vùi. Bao quát không ai bị nổi Lây Sen. Đã từng bị rộng lớn rừng cây bao trùm ao đầm cũng tại cỗ này diệt thế lực lượng dưới bị phá hủy. Chỉ để lại một mảnh không có chút nào sinh mệnh dấu hiệu hoang vu sa mạc. Liền nhau Tanari cùng Silurhus cũng bởi vậy chịu ảnh hưởng. Junferak xung quanh rừng cây bị khởi nguyên lò luyện bộc phát dư ba phá hủy. Chiếm diện tích khổng lồ Tanari sa mạc bởi vậy mà sinh ra. Sunrailer trinh sát tiến vào mảnh này đại sa mạc không lâu. Định cư ở đây Senfuri Châu liền phát hiện tung tích của bọn hắn. Châu sớm tại thượng cổ chi chiến trước liền cùng Kandorei Empire bộc phát qua một trận chiến tranh. Tại Azhara nữ vương xuất lính dưới, Nael bằng vào nghiên cứu Well of Eternity lấy được cường đại áo thuật ma pháp lấy được thắng. Lợi, Châu đối với cái này một mực canh cánh trong lòng. Bây giờ Nael chiếm cứ rộng lớn lãnh thổ trước kia đều là bọn hắn bãi săn. Mắt thấy Nael thế mà còn dám xâm nhập bản thân sau cùng ổn định đất. Senfuri Châu ở Junferak quần tình xúc động. Sunrailer phái đi thăm dò trinh sát lọt vào hủy diệt tính đả kích. Mặc dù đối Senfuri Châu không có dấu hiệu nào công kích cảm thấy 10 phần tức giận. Nhưng Sunrailer tại các học giả khuyên bảo hay là tỉnh táo lại. Từ bỏ đối Tanari xâm nhập thăm dò. Dù sao song phương lãnh thổ ở giữa cách thao dần nít đồ như thế một cái cằn cỗi giảm sóc khu vực. Sunrailer cùng Senfuri Châu đều vô ý tiến quân thao dần nít đồ tiến một bước khiêu khích đối. Phương, chuyện này đến đây cũng liền không giải quyết được gì. Bất quá xuyên qua mà đến Andrea đối bọn này Châu thái độ 10 phần khó chịu. Ăn cơm đi ngủ đánh Châu là Azeroth truyền thống. Hắn dự định tiếp qua chút năm tháng, chờ Nael thế lực từ Kalimdor bắc bộ hướng trung bộ phóng xạ sau khi hoàn thành. Nhất cử ra binh tướng bọn này dã man hàng xóm triệt để đứt gãy. Lần nữa trước đó, Andrea dự định tiếp tục hèn mọn phát triển. Feraler nam bộ một núi chi cách phía sau Silurhus sa mạc cũng không phải cái gì đất lành. Năm đó cùng Châu Đại Đế Quốc cùng chết một trận. Ankirai trùng nhân nhận tổn thương vô cùng nghiêm trọng, hiện tại cũng còn không có thở ra hơi. Nhưng bọn này côn trùng sớm muộn cũng sẽ tại chủ nhân của bọn hắn thúc giục dưới tiếp tục hướng bên. Ngoài khuếch trương, tại xử lý Senfuri Châu trước đó, Silurhus cùng Ankirai mới là Andrea tại Kalimdor đại lục nhất cảnh giác địa khu. Bây giờ Nael phạm vi thế lực đã trải rộng Kalimdor bắc bộ. Bao quát Mao Hizan, Monglet, Darksaw, Hang Winter Spring cùng Asenville, thậm chí áo thuật năng lượng dần dần lắng lại Azhara địa khu. Khắp nơi đều có Nael ở lại cái bóng. Thăm dò Azhara địa khu Nael lệ thuộc vào Moon Knight Town. Tyrant cùng Malfurion đối mảnh này thời đại trước phế tích không có gì hứng thú. Andrea khác biệt. Azhara địa khu Bay of Storm là thiên nhiên nước sâu lương càng. Andrea không có khả năng bỏ mặc mảnh này có giá trị địa khu tiếp tục hoang vu xuống dưới. Moon Knight Town khai hoang đội lấy Azhara trong khu vực bộ Eldarat phế tích cùng Nguyệt Thần Điện. Jinmalo hài cốt làm căn cơ, cải biến ra một tòa hoàn toàn mới tiểu trấn. Cũng ngay tại chỗ lấy tài liệu đem nó mệnh danh là Eldarat trấn. Bay of Storm gần biển khu vực khó mà tu kiến cảng nước sâu. San sát đá ngầm không thích hợp nước ăn sâu cỡ lớn thuyền thông qua. Andrea đi qua thực địa thăm dò sau hạ lệnh. Tại Bay of Storm nhất, tới gần viễn dương biển sâu một hòn đảo nhỏ bên trên tu kiến một tòa cỡ lớn. Bến cảng Cảng Storm lúc này Andrea vào chỗ tại Cảng Storm bến cảng. Nhìn tận mắt Nefarian lợi dụng huyễn thuật biến thành một cái trưởng thành lục long. Toàn thân bao khỏa được phi thường chặt chẽ Cintaria y nguyên duy trì phàm nhân hình thái. Nàng yêu nhã nhấc lên hắc sa váy dài hướng Andrea uốn gối hành lễ. Munsado lãnh chúa, chúng ta trước xuất phát. Một khi nhận được tin tức sẽ lập tức thông chi Onyxia. Quay đầu nhìn một chút đứng sau lưng Andrea. Một mặt không tình nguyện nữ nhi. Cintaria có chút bất đắc dĩ cười cười. Bởi vì từ nhỏ khuyết thiếu chiếu cố cho ta cùng dẫn đạo. Onyxia tính cách tương đối tùy hứng. Còn mời Munsado lãnh chúa nhiều hơn đảm đương. Andrea nghiêng đầu liếc một cái dùng ngón tay. Đùa bỡn lọn tóc hắc long công chúa. Có chút buồn bực thở dài. Ta biết, Long Hậu cùng Nefarian vương tử cũng xin chú ý an toàn. Mất đi lý trí Maligos chỉ sợ không tốt câu thông. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục